Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rất nóng, ông ta là một trong những thủ lĩnh đã từng lãnh đạo cả đoàn quân đi đánh Pháp lẫy lừng. Đến nỗi khi nhắc đến tên của ông thì bọn nó phải đổ mồ hôi như vậy đấy. Trong lúc ông ta với bọn kia đánh anh Nghĩa, bác cùng với ba người chạy nhanh rồi nhảy xuống con sông gần đó mà lội qua bên kia. Hải liền nói, ồ, hèn gì ông ấy hạ mấy tên dễ như vậy. Vậy ý bác nói là muốn hồn của ông Nghĩa về giết cả nhà lão ta hay sao? Bác Năm, thực ra bác nghĩ nhất định ông ta sẽ về báo ứng, nhưng không biết là khi nào mà thôi. Nói đến đây, nhiều người cũng cảm thấy hơi sợ, bởi có ai lại không sợ ma quỷ cơ chứ? Theo như dân gian truyền dạy, thì những người chết oan sẽ rất linh, và nhiều vụ việc đã xảy ra khi người chết oan về báo mộng cho gia đình biết nơi xác của mình nằm, hay kẻ đã giết chết mình đền mạng. Người dân ở đây thì lại rất muốn xem gia đình lão phú hộ này sẽ bị báo ứng ra sao. Này mọi người ơi, một tiếng la lớn trong khi đám người đang ngồi nói chuyện nên đã làm cho tất cả ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Đến khi thấy một anh chàng thanh niên đen đủi, cởi trần chạy đến nói trong đứt quãng. Này, con gái của ông phú hộ, ông phú hộ Trương chết rồi đó. Hải liền hỏi, mày nói gì vậy hả chó mực? Mày muốn chết hả con? Câu nói đã làm bất ngờ cho mọi người, nên Hải mới lên tiếng hỏi lại anh thanh niên chó mực kia. Nhưng bác Tám đã lên tiếng la Hải. Cái thằng này hết chuyện kêu thằng chó mực là kỳ vậy hả con? Hải, vậy chứ bác thấy nó đen thui không kìa? Chứ nó cũng tên đen còn gì hả bác? Nhưng anh chàng kia lại chẳng buồn mà còn cười nói lại. Dạ, bác đừng lo, anh em nên quên đùa vậy mà bác, không sao đâu ạ. Bác Tám, vậy mà còn nói là con gái ông phú hộ chết là sao? Chuyện này nói bậy là chết như trời đấy nhá. Đen liền trả lời, dạ con có ăn gan hùm cũng không có dám xạo đâu bác ạ. Tại con vừa về đến ngang nhà ông ta, thì thấy đám gia nhân ở trong nhà đang trèo lên cây để đưa cái xác của cô Hương xuống đất mà lại. Mọi người xôn xao như không tin vào tai của mình nên đã đồng loạt hỏi lại cho chắc ăn. Có thật không vậy? Trời ơi! Chẳng lẽ con đi nói gạt mọi người hay sao? Chính mắt con đã nhìn thấy xác của cô Hương tím tái hết cả rồi. Lưỡi thì lè ra cả bên ngoài, dài những tận hai gang tay ấy chứ. Còn mắt thì mở ra trừng trừng, nhưng chỉ còn có lòng trắng mà thôi. Mà cái dây thắt cổ của cô ta mới khó hiểu đó. Đen dừng lại để lấy hơi, thì Hải hối hả kể nhanh. Đen nói, cái dây đó chẳng hiểu sao, nó quấn cả chục vòng vào cổ của cô ấy luôn đấy chứ. Thêm cái nữa là ở trên cành cây đó rất bé, vậy mà không bị gãy mới ghê. Ánh mắt của bác Tám hiện lên một sự bất an nào đó, nhưng rồi bác thở dài một tiếng, nói một cách cảm thán. Thôi thì nợ phải trả vậy. Mấy đứa, đừng có nên làm việc gì trái với đạo nghĩa nghe chưa? Hải luôn là người nhanh mồm nhất, liền lên tiếng nói trong sự vui mừng. Vậy là ông Nghĩa đã về trả thù lão phú hộ thật rồi đấy ạ. Tối nay con sẽ làm con gà luộc để cúng ông ta, cho ông ta thêm sức mà giết hết cả nhà lão ấy đi. Bác Tám nói, này con, không nên nói như vậy. Tuy phú hộ Trương chẳng tốt đẹp gì, nhưng cũng là người Việt mà con. Ông ta sẽ bị trừng phạt bởi luật trời thôi con ạ. Con không nên nói như vậy, sẽ thêm tội đấy. Bác không phải là người muốn nói gì thì nói. Bác cũng không phải là người muốn nói tốt cho phú hộ, nhưng dù sao cũng là con người với nhau, nên bác vẫn thấy lão phú hộ nhận ra sai lầm mà quay đầu, như vậy sẽ là phúc đức. Đến lúc này thì bác cũng muốn đến nhà lão ta xem cái chết của cô con gái phú hộ ra làm sao. Nếu cái chết quá bất thường thì coi như lời nguyền năm xưa đã linh nghiệm. Khi mọi người tới nơi thì đã có rất nhiều bà con kéo đến để xem sự việc. Thực ra chẳng phải họ muốn đến chia buồn, mà họ đến để xem cho thỏa nguyện, vì cô hai nhà lão cũng chẳng khác cha là mấy. Vốn cái tính kiêu kỳ, tự cao có sẵn ở trong máu, nên không ít lần cô ta chửi bất cứ ai khi tâm trạng không vui. Ê này, con quỷ cái đó đã chết thật rồi kìa. Người ta nói là ăn ở thất đức thì trời sẽ để mắt mà thôi. Trời ơi, cái bà này muốn chết hay sao mà ăn nói như vậy chứ? Có gì về nhà đóng cửa lại rồi mà nói. Những câu nói vô tình như thế cứ xuất hiện, làm cho vợ và hai con của ông phú hộ cũng buồn, rồi cho gia nhân đuổi hết người dân ra về. tin tức được truyền đến tai của Phú Hội Chương, nên ông ta đáp về ngay. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net